chỗ nào không đúng? Chương 128, Lư Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Húc Chi cùng Chung Diệu Nhi mặc danh trở thành đồng minh. Trần Húc Chi nghiêng đến trên người Hùng Yêu, y đi không nhanh, khi giao lưu cùng Chung Diệu Nhi, bộ dáng hoặc là thở ngắn than dài, hoặc là vì yêu mà hy sinh, làm cho Hùng Yêu ở bên cạnh thiếu chút nữa cho là mình đỡ là Trần Húc Chi giả. Khi Hùng Yêu đỡ Trần Húc Chi đi vào đền thờ trước thôn, nhìn thấy Trần Húc Chi Giản Thành nháy mắt vọt đến trước người y, sư huynh. Người sao lại tới đây? Giản Thành chừng Hùng Yêu, tiểu dạng cơ nhiên mang sư huynh ra đây. Trở về liền hầm ngươi. Hùng Yêu đáng thương hề hề mà nhìn Giản Thành, móc vuốt lớn gắt gao kẹp Trần Húc Chi, phảng phất như đang tìm chỗ dựa. Trần Húc Chi thở hổn hển, đi hồi lâu cơ nhiên có chút mệt. Y nhìn Giản Thành thâm tình chân thành. A Thành, cái xưng hô này vừa ra, không chỉ Giản Thành run lên, ngay cả Ngô Thanh Nhi cũng theo bản năng rụt cổ. Trần Húc Chi thật sâu mà nhìn nam nhân trước mặt, phảng phất như đang nhìn tín ngưỡng linh hồn. A Thành, ta cùng Chung cô nương đã thương lượng một chút. Y hơi nghiêng mặt, tóc dài lửa đỏ che khuất gò má, nhìn không rõ biểu tình. Nếu ta về có thể sẽ trở thành khí linh của ngươi, không bằng để cho Chung cô nương trước dùng thân thể ta đi. Trần Húc Chi giơ tay che mặt, toàn thân tản ra hơi thở đau thương mà quyết tuyệt. Chung cô nương bị nhốt ở chỗ này nhiều năm, thật vất vả gặp được một tia sinh cơ, nàng chỉ là muốn hoàn thành một cái tâm nguyện mà thôi, ngươi. Trần Húc Chi đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt màu đen lưu lại nước mắt thanh triệt. Ngươi liền đáp ứng nàng đi. Giản Thành lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã. Wow, người trước mắt là ai? Thật sự là sư huynh. Không phải giả đi, giờ khắc này, mạch não Giản Thành cơ nhiên trùng với Hùng Yêu, chỉ có thể chủ nào tớ nấy. Giản Thành nhấp môi, thần sắc hắn khó coi cực kỳ. Sư huynh, ta hỏi ngươi, hắn cần giám định một chút sư huynh trước mặt là thật hay giả. Ngươi đã từng nói với ta, chấm, ta yêu ngươi chưa? Trần Húc Chi ở trong lòng đem Giản Thành mắng đến cầu huyết lâm đầu. Vương bát đản nhân cơ hội mà vào này. Trần Húc Chi nghe xong hồ khu chấn đọc, y ngơ ngẩn mà nhìn Giản Thành, lộ ra một tia cười thảm. Ta chưa từng nói qua. Ngay sau đó thân thể y run rẩy, thanh âm đứt quãng từng đoạn. Ta đều vì ngươi dâng ra lần đầu tiên, ngươi cơ nhiên còn hỏi ta những lời này. Lão tử cũng đã hát cho ngươi. Được cờ mờ, ngay cả tiểu sư muội cũng chưa từng nghe ta hát. Ngươi còn muốn thế nào? Giản Thành giơ tay che mặt, tuy rằng bộ dáng sư huynh hiện giờ quái quái, nhưng mà mặc danh có cảm giác. Nếu một ngày kia, hắn có thể nhìn thấy bộ dạng này của sư huynh ở trên giường, vậy thật đúng là. Giản Thành ho khan một chút, ném những suy nghĩ đen tối trong đầu qua một bên, thần sắc nghiêm chỉnh. Sư huynh, ngươi vì sao muốn đem thân thể cho Chung Diệu Nhi? Nữ nhân kia sẽ giết ngươi. Giản Thành không biết Trần Húc Chi muốn làm gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Chung Diệu Nhi làm. Trần Húc Chi lắc đầu. Không sao, ta sẽ trở thành khí linh của ngươi, hơn nữa Chung cô nương sẽ không thương tổn ta, ta tin tưởng nàng. Sau đó Trần Húc Chi yên lặng mà nhìn Giản Thành ôn nhu nói. A Thành, ngươi trước đó nói ta tin tưởng ngươi, hiện tại đổi lại. Y nói, ngươi có tin tưởng ta không? Giản Thành ngơ ngẩn, hắn nhớ tới trước đó chính mình nói qua với Trần Húc Chi. Trần Húc Chi tin tưởng hắn, như vậy hiện tại đến phiên chính mình có tin tưởng Trần Húc Chi hay không đây? Hắn tin a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Thành thật sâu mà nhìn Trần Húc Chi, hắn nhìn thật lâu, mới mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn. Ta tin tưởng ngươi. Trần Húc Chi nghe vậy lộ ra tươi cười, nụ cười này như hoa xuân chớm nở, phảng phất tất cả đau thương cùng tuyệt vọng trước đó đều biến mất, vì người trước mặt mà hỉ, vì người trước mặt mà bi. Y ôn nhu nói, nếu ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng cùng Chung cô nương, cho nên ngươi cũng nên tin tưởng Chung cô nương. Trần Húc Chi giờ khắc này phảng phất như bị thánh mẫu bám vào người, y một bộ dáng trách người thương dân nói. Tuy rằng con đường tu sĩ ngập tràn bụi gai, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy mà quên đi lực lượng tín nhiệm. Con người không phải vạn năng, nhân lực hữu hạn, giúp đỡ cho nhau, liền nhất định có thể vượt qua gian nan hiểm trở, cuối cùng đắc đạo phi thăng. Giản Thành cương mặt nhìn một bộ diễn thuyết tình cảm mãnh liệt của Trần Húc Chi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Dư Quang khóe mắt ngó qua Ngô Thanh Nhi, lại thấy Ngô Thanh Nhi đang nâng tay áo che mặt, yên lặng nặn ra nước mắt. Ngô Thanh Nhi thất thanh khóc giống. Huynh trưởng, ngài nói quá đúng, tiểu cô nương phảng phất như bị diễn thuyết của Trần Húc Chi cảm hóa, nàng một bên khóc một bên nói. Là tư tưởng của chúng ta quá hẹp hòi, huynh trưởng, huynh yên tâm, ta về sau nhất định lấy ý nguyện của huynh để định hướng, đem lời ngài nói đều ghi tạc trong lòng, cũng tự thể nghiệm thực tiễn. Ta sẽ làm cho càng nhiều người biết đến tín niệm của ngài, cũng đem tín niệm của ngài phát dương quang đại. Trần Húc Chi dùng ánh mắt đầy chờ mong cùng vui mừng nhìn Ngô Thanh Nhi. Muội muội tốt, ta biết ngươi nhất định có thể hiểu ta. Huynh trưởng, Ngô Thanh Nhi lảo đảo về phía trước định cầm tay Trần Húc Chi. Muội muội, Trần Húc Chi chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, thần hồn nặng nề bất kham, nhưng như cũ mang theo ý cười, cũng mở ra vòng tay, phảng phất như muốn ôm Ngô Thanh Nhi. Giản Thành nhìn một màn này, hoàn toàn trợn mắt há mồm. Hắn đột nhiên phản ứng lại, bước nhanh tiến lên, một phen túm lấy cổ áo Ngô Thanh Nhi, đem tiểu cô nương để sang một bên. Giản Thành sau khi được Ngô Thanh Nhi làm mẫu tức khắc biết nên làm thế nào. Thần sắc hắn đau đến kịch liệt mà nhìn Trần Húc Chi, mắt hổ rưng rưng. Sư huynh, ta luyến tiếc ngươi a. Giản Thành tưởng tượng nếu Trần Húc Chi thật sự bị luyện hóa thành khí linh, vậy tim của hắn. Qua một tiếng, Giản Thành trực tiếp khóc ra, hắn đau lòng a. Biểu tình Trần Húc Chi thiếu chút nữa hâu không nổi, bởi vì Giản Thành cơ nhiên trực tiếp ôm y khóc. Trần Húc Chi vốn dĩ mềm nhũn ngã bên cạnh Hùng Yêu, bị Giản Thành lao qua như vậy, thiếu chút nữa ngã ngửa lên trời. Thân thể nghiêng ngả như vậy, Trần Húc Chi tức khắc thấy được hoàn cảnh trước đó không chú ý, kết giới phiếm phù văn lam quang chung quanh đang hơi hơi rung động, vô số bạch cốt đang dán trên kết giới nhìn vài người bọn họ. Có lẽ là ảo giác, y cứ cảm thấy những bộ hài cốt đó nhìn y tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng. Trần Húc Chi hít sâu một hơi, trở tay ôm lấy Giản Thành, oa một tiếng y cũng khóc. A Thành, ta cũng luyến tiếc ngươi a o o o o. Sư huynh, tim ta đau a o o o o. Hai người này ôm nhau khóc giống, Trung Diệu Nhi trong khởi minh tòa cũng bộ cảm động đến rối tinh rối mù, đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy tình yêu sâu đậm chân thành tha thiết như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Diệu Nhi cũng muốn khóc, càng muốn nổi lên tình yêu long trời lở đất với Minh Hòa Tổ sư khai phái của Đại Nhật Tiên Tông, kích động một phát cư nhiên nói. Các ngươi đừng khóc, cũng là ta không tốt, nhìn thấy cơ hội có thể thoát thân, liền quá nóng vội. Trung Diệu Nhi lớn tiếng nói. Ta sẽ không đoạt xá ngươi, các ngươi nhất định có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Trần Húc Chi, Giản Thành, giờ khắc này, nội tâm Giản Thành cùng Trần Húc Chi cơ hồ hỏng mất. Cái gì gọi là bước một chân vào cửa đột nhiên thay đổi? Chính là đây, Trần Húc Chi tính kế lâu như vậy, sao có thể cho phép Trung Diệu Nhi chạy trốn đâu? Vì thế y hung hăng bóp cánh tay Giản Thành một chút, dùng thanh âm lớn hơn nữa nói. Trung cô nương, người yên tâm, ta đã đáp ứng chuyện của người rồi, tuyệt đối sẽ không đổi ý, người đã đợi nhiều năm như vậy, nếu lại chờ đợi tiếp, có lẽ liền hoàn toàn không còn cơ hội. Trần Húc Chi thậm chí còn nhắc nhở Trung Diệu Nhi, ta cùng A Thành còn có thời gian cùng cơ hội, nhưng ngươi không giống A, Trần Húc Chi vừa nói như vậy, Trung Diệu Nhi đột nhiên hoàn hồn, đúng rồi, nàng lần này có thể tỉnh lại là vì Bạc Nhất Tộc nhiều năm cung phụng, nhưng mà huyết mạch Bạc Nhất Tộc càng ngày càng loãng, nếu buông tha cơ hội lần này, về sau nàng thật sự có thể tỉnh lại sao? Nghĩ đến đây, tâm Trung Diệu Nhi lại lần nữa lãnh khóc lên. Nàng nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Trung Diệu Nhi hứa hẹn nói, nếu ta lấy được thứ ta muốn rồi, chắc chắn sẽ che chở ngươi chuyển thế trùng tu. Trần Húc Chi lộ ra tươi cười ôn nhu đến cực điểm, đáng tiếc đôi con ngươi kia của y chỉ có lạnh băng. Giản Thành vốn đang khóc đâu, đối diện đôi mắt như vậy, tức khắc gào đau xốc hông. Trần Húc Chi từng câu từng chữ mà nói với Giản Thành. Phát động trận pháp, trong lòng Giản Thành dùng mình, thật sự phát động tư tượng điên trận. Này nếu có sơ sót, đại sư huynh liền thật sự biến thành khí linh của đỉnh ba chân. Nhưng mà nhớ đến câu nói tin tưởng ta trước đó của Trần Húc Chi. Giản Thành hạ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào. Được, hắn một bên khóc một bên đánh pháp quyết, sư huynh chúng ta về sau vĩnh viễn ở bên nhau tuyệt không chia lìa. Trần Húc Chi nhìn Giản Thành trong lòng ha hả, trên mặt thâm tình bất hối cũng làm ra hứa hẹn. Chúng ta cùng nhau, nháy mắt khi pháp quyết phát động trước mắt Trần Húc Chi tối sầm. Lực lượng cường hãn trấn áp trên thần hồn, Trần Húc Chi thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng thần hồn hắn dần dần buông lỏng, cũng bị mạnh mẽ túm ra khỏi thân thể này. Loại cảm giác này một chút cũng không dễ chịu, thân thể cùng linh hồn liên kết vô cùng chặt chẽ, hiện giờ bị lãnh khốc cắt mở, không nói tư vị bị luyện hóa, chỉ nói thống khổ giờ phút này cũng khiến cho Trần Húc Chi phun một búng máu. Nhưng mà y vẫn là nhịn xuống. Người không tàn nhẫn không sống được, từ khi Trần Húc Chi đi vào thế giới này, liền chưa từng đối tốt với bản thân. Chết tử tế không bằng tồn tại, y nhất định phải sống sót. Một thanh âm phi thường nhẹ vang lên. Đây là thanh âm sau khi thân thể cùng linh hồn hoàn toàn chia lìa, thanh âm này xuất hiện, liền đại biểu cho thần hồn của Trần Húc Chi đã hoàn toàn thoát ly thể xác, bị đỉnh ba chân hoàn toàn giam cầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trung Diệu Nhi lập tức nhảy vào bên trong thân thể của Trần Húc Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mà trong nháy mắt này, đỉnh ba chân tản mát ra lực lượng cường đại, bắt đầu luyện hóa thần hồn Trần Húc Chi. Giờ khắc này, dù là Giản Thành cũng vô pháp dừng lại pháp quyết luyện hóa. Ngô Thanh Nhi trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, nước mắt mãnh liệt tràn ra. Giây tiếp theo, nàng ngửi được hương khi nhàn nhạt. Đây là làn khói lượn lờ mà lư hương tản mát ra, làn khói nhẹ nhẹ từng đợt tản ra hương khí thấm vào ruột gan. Giản Thành đầy mặt khiếp sợ. Đây là, một cái lư hương bằng đồng lớn bằng bàn tay bất ngờ xuất hiện trước mặt Trần Húc Chi, lư hương phát ra làn khói hoàn toàn bao vây lấy thần hồn Trần Húc Chi, thế nhưng chống đỡ được lực trấn áp cùng luyện hóa của đỉnh ba chân. Cùng lúc đó, nháy mắt khi Trung Diệu Nhi nhảy vào thân thể Trần Húc Chi cơ nhiên vừa lúc đánh vào phía trên lư hương đúng lúc xuất hiện kia, lư hương kia thế nhưng bị đâm nghiêng. Cái nắp trên lư hương bị đâm bay, hương cho bên trong toàn bộ bị đổ ra trực tiếp xối trên thần hồn Trung Diệu Nhi. Thần hồn Trung Diệu Nhi chợt co rút, giây tiếp theo tiếng thét chói tai vang lên. A a a a a, cách trương.